Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 242, ảnh đế đại nhân là ta, 12. Khóc chuyện audio.com. Thật ra quân Mạc Bắc điên cuồng như thế còn không phải bởi vì vừa rồi Cố Nam Xanh chê bai anh ta. Tuy rằng cậu không có kỹ thuật diễn, nhưng nếu tự cậu đóng MV, tôi nghĩ các fan chủ yếu sẽ ngắm cái mặt cậu, còn lại họ sẽ không để ý đâu. Hắn không tin. Chẳng lẽ hắn thật sự không có kỹ thuật diễn sao? Hắn nhất định sẽ làm Cố Nam Xanh mở rộng tầm mắt. Còn không phải là ảnh đế sao? Có cái gì ghê gớm? Fan hắn so với fan ảnh đế còn muốn nhiều hơn. Hừ, ngạo kiều quân Mạc Bắc nói xong. Phanh, mà một tiếng, mạnh mẽ đóng cửa mà đi ra. Nhìn hắn bộ dáng mặt đầy tức giận kia. Chủ quản liền có chút khó hiểu. Chần chờ hỏi. Hắn, đây là uống lộn thuốc. Lộ Tây bẹp miệng, lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết a, mà lúc sự nghiệp Vân Y mới bắt đầu xuất phát. Vị trí của Lý Tử Lâm trong giới nghệ sĩ tương đối cao hơn Vân Y một chút. Vân Y vừa mới bắt đầu ký hợp đồng thời điểm, cô ta đã có một ít danh khí, bắt đầu chụp quảng cáo. Đương nhiên, quảng cáo này đó, cũng không phải đại bài công ty. Chỉ là muốn đem Lý Tử Lâm đóng gói ra tới thôi. Nói chung là để bày ra trước mắt công chúng một người có tên là Lý Tử Lâm. Lý Tử Lâm cũng không có cái gì cự tuyệt, bởi vì kiếp trước của mình còn không phải là như vậy đi lên sao. Nếu không có gì ngoài ý, cô có thể tiếp tục đi theo phương hướng như kiếp trước mà lên. Sẽ không giống kiếp trước cuối cùng hết thảy lại là bị hai người Lý Hàn Thúy và Nhan Hi làm hỏng. Lý Tử Lâm có tiền trong tay, lập tức liền mời thám tử Tư đi điều tra Lý Hàn Thúy cùng Nhan Hi. Thời điểm nhận được ảnh chụp từ tay thám tử Tư, Lý Tử Lâm cười lạnh, đem ảnh chụp đặt trên bàn. Ha ha, quả nhiên, cậu nam nữ đã sớm thông đồng ở bên nhau, cầm tiền cô làm ra, rồi dắt nhau đi hưởng hạnh phúc cô chưa từng được hưởng. Những ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua ly cà phê bên cạnh. Lý Tử Lâm trong mắt có chút thâm trầm, bất quá, hai bức ảnh này, cũng không cần dễ dàng công bố như thế, chỉ sợ sau này còn có tác dụng lớn. Ngày hôm sau, khi Lý Tử Lâm đến chỗ đoàn phim, được thông báo có cảnh quay cùng Vân Y, nhìn Vân Y kia nhan sắc thanh thuần mang theo điểm trẻ con còn mình lại là một cỗ ngũ quan yêu mị. À cô, mới là nữ chính của bộ phim. Đúng vậy, cảm thán trong lòng xong. Cô ta cao ngạo đi thay đổi trang phục, đọc truyện, xem phim nhiều sẽ cảm thấy người được trọng sinh đều là nhân sinh nữ chính. Đương nhiên, Lý Tử Lâm cũng sẽ không ngoại lệ mà cảm thấy như thế. Cho nên Lý Tử Lâm càng ngày càng tin vào sự ưu việt của mình. Kịch tình hiện tại đang dừng ở chỗ Mộc Tình Vũ. Lý Tử Lâm, cùng Thiệu Nhã Nghiên, Vân Y, làm một màn đại chiến. Cuối cùng, Thiệu Nhã Nghiên cho Mộc Tình Vũ một tát lật mặt, vừa vặn một màn này bị Thái tử Nam Ngu thấy được. Phẫn nộ đẩy Vân Y ra, trấn an Mộc Tình Vũ, nhân sinh thật bi kịch, Thiệu Nhã Nghiên yêu Nam Ngu như vậy, nhưng Nam Ngu lại không đem tình cảm của nàng để ở trong lòng. Trong mắt trong lòng, cũng chỉ có Mộc Tình Vũ, à, ngươi là Thái tử thì như thế nào? Cuối cùng, người Thái tử sủng ái cũng vẫn là ta. Mộc Tình Vũ vẻ mặt cao ngạo mà khiêu khích, bang, một bàn tay xoay chuyển toàn bộ phim trường, tất cả mọi người đều ngã ngửa. Này Vân Y, đánh thật hả? Lý Tử Lâm bưng kín mặt, có chút ủy khuất mà nhìn về phía Vân Y, nhưng trong mắt lại còn có chút khiêu khích. Lúc ấy, đạo diễn cũng không có kêu dừng. Như vậy, Vân Y đóng vai Thiệu Nhã Nghiên tự nhiên không có đình chỉ động tác. Lạnh lùng mà khiêu khích nhìn Mộc Tình Vũ. Lại như thế nào, bổn cung đến cùng vẫn là chính thê, là thái tử phi, mà tiện tí ngươi đến cuối cùng vẫn là thiếp. Các ngươi đang làm cái gì? Nam Ngu một tiếng quát lớn. Đạo diễn cuối cùng cũng cắt cảnh. Cách chương.